Chương 876, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 53 mặc dù tốt mấy năm đi qua, Phồn Tinh cùng dị vãng bộ dáng đã có khác biệt rất lớn. Được Sư Nhiên vẫn là một chút liền nhận ra nàng không sai, cái kia cầm trong tay kẹo hồ lô cô nương, chính là nàng hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Sư Nhiên lập tức vắt chân cùng đi qua. Ở trong đám người xuyên qua hồi lâu, cuối cùng một phen nắm chặt Phồn Tinh cổ tay. Ai áp đùa giỡn lưu manh sao? Tinh Tinh con hung ác quay đầu. Sư Nhiên chỉ kém không vui đến phát khóc, Phồn Tinh, thật là ngươi Phồn Tinh, ngươi vị nào áp chưa thấy qua, không biết, quái phiền. Nảy nở Sư Nhiên, đổ thật là ngọc thụ lâm phong, có chút nhân khuôn cẩu dạng tư thế. So với trước kia ngây ngô thiếu niên đến, không biết anh Tuấn tiêu sái bao nhiêu. Phồn Tinh trong lúc nhất thời không thể nhận ra, cũng bình thường. Ta là ca ca A Sư Nhiên ca ca. Sư Nhiên có chút thương tâm. Ngươi chẳng lẽ không nhận biết ca ca? Phồn Tinh bừng tỉnh đại ngộ, à, nguyên lai là ngươi áp. Không nhận ra, không có cảm giác, thực xin lỗi. Phồn Tinh, ngươi trôi qua có khỏe không? Ta nghe nói ngươi bây giờ tại Đông Cung, có người hay không bắt nạt ngươi? Sư Nhiên vô cùng quan tâm hỏi. Không có áp. Nàng Tinh Tinh con lợi hại như vậy, vì sao muốn có người bắt nạt nàng? Thật không có sao? Nếu có, vậy ngươi nhất định phải nói cho ca ca. Phồn Tinh có chút tò mò nhìn xem hắn. Nói cho ngươi biết, cũng không làm gì áp, ngươi có thể làm cái gì kỳ kỳ quái quái. Sư Nhiên, đột nhiên cảm thấy bị đâm tâm. Là, hiện tại nói cho hắn biết, là vô dụng. Nhưng rất nhanh, liền hữu dụng Phồn Tinh, ca ca đã gom đủ bạc, rất nhanh liền có thể chuộc ngươi về nhà. Đợi ca ca tham gia xong khoa cử, liền có thể mang ngươi trở về, cao hứng sao? Lần này tên để bảng vàng, hắn tình thế bắt buộc. Thời gian dài như vậy, vẫn luôn liều mạng cố gắng, vì không chỉ là chính hắn. Còn có Phồn Tinh, hắn muốn phong cảnh, đem Phồn Tinh cưới về nhà. Phồn Tinh, thoát con đến từ linh hồn nghi hoặc, nàng vì sao muốn cao hứng? Nàng đều đem tiểu bạch kiểm tương tương lượng lượng. Muốn đối với người ta phụ trách, ta sẽ không cùng ngươi đi. Phồn Tinh nghiêm túc sắc mặt nói. Sư Nhiên vui sướng dần dần trầm xuống, vì sao ngươi đã bán đứng ta? Nhưng ta nói sau này đem ngươi chuộc về đến hơn nữa, đó không phải là bán. Chỉ là ngộ biến tùng quyền. Chính ta đem mình, mua về. Mua về Tinh Tinh con, chính là chính mình. Người bạn ta, lấy bạc, ta liền không phải của ngươi, ta là của người khác. Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu từng chút xé miệng trong đó lo gì. Ta mua chính ta liền không phải người khác, ta là của chính mình. Ta nghĩ đi như thế nào, liền đi như thế nào. Phồn Tinh rất ngạo kiều nói. Ai cũng không thể hỏi ta vì sao. Đi con đường của mình, ai cũng không quản được nàng trừ phi, nàng nguyện ý. Sư Nhiên chỉ cảm thấy chính mình tâm, từng chút chìm xuống. Phồn Tinh, ngươi có hay không là vì vinh hoa phú quý, không muốn ta người ca ca này từ trong thôn, đến thị trấn trong, rồi đến kinh thành. Từng bước, càng chạy càng phồn hoa. Vì thế quên mất sơ tâm, quên chính mình đến từ nơi nào. Không nguyện ý lại nhận thức người cũ. Cũng không nguyện ý lại cố cũ tình, chỉ nghĩ ở kinh thành vững vàng cắm rễ. Khó trách ban đầu ở Công Tôn phủ cửa sau, cái kia bà mụ nói, thà làm người giàu có thiếp, không vì người nghèo thê, vào kinh thành, liền không có khả năng lại nguyện ý bị chuộc trở về. Hắn cho rằng, nàng không phải người như thế. Phồn Tinh, ta vì ngươi, sẽ ở kinh thành đứng vững góp chân. Ta về sau hội phong hầu bái tướng, về sau hội xuất đầu. Phồn Tinh, không nên tin mặt khác bất kỳ nào nam nhân, bọn họ chẳng qua đổ ngươi mới mẻ. Ca ca mới là chân chính yêu quý của ngươi. Sư Nhiên tận tình khuyên bảo nói. Tinh Tinh con cảm thấy hắn lời này nhưng liền nói nhầm. Rõ ràng, là nàng đồ tiểu bạch kiểm mới mẻ. Ta còn có việc, đi gạo. Phồn Tinh phí tốt đại khí lực, mới đưa móng vuốt rút về đến. Nhanh như chớp nhi chạy không thấy bóng dáng, dùng hành động thực tế cho thấy. Chính mình một chút cũng không muốn cùng Sư Nhiên nhiều lời. Ai là chân chính yêu quý nàng người, nàng biết. Không sai, chính là nàng gia tiểu bạch kiểm. Người khác nói cái gì đều vô dụng. Ngươi nói cực kỳ đối, nhưng ta Tinh Tinh con, liền không nghe của ngươi. Sư Nhiên nhìn xem không chút do dự, cách chính mình mà đi tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy tâm đều đang rỉ máu. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vì sao không đợi hắn? Vì sao muốn thay lòng? Vì sao không cho hắn cơ hội? Sư Nhiên càng nghĩ, liền càng cảm thấy không cam lòng. Từ lúc trong lúc vô ý gặp gỡ Sư Nhiên, phiền được vô pháp vô thiên mất con, liên tục mấy ngày đều không đi ra ngoài. Nàng không thích đối với chính mình tử triền lạn đánh, còn nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói người. Rất phiền, không nghĩ ứng phó. Cho nên không xuất môn. Trong lúc vô tình, sư nhiên đem đoạt vợ mối hận, tất cả đều đẩy ở Thái tử Điện Hạ Phong Xích Hải trên đầu. Nếu không phải hắn, Phồn Tinh sẽ không tham luyến vinh hoa phú quý. Nếu không phải hắn, Phồn Tinh căn bản cũng không hội cách hắn mà đi. Càng thậm chí, Phồn Tinh có lẽ đối cái gọi là Thái tử Điện Hạ căn bản không có hứng thú, chỉ là khiếp sợ này dâm uy, bởi vậy không thể không cùng với hắn cái này càng thêm kích phát ra sư nhiên ý chí chiến đấu. Khiến hắn tại thượng trường thi thì ôm rất mạnh ý chí chiến đấu hắn không chỉ có là vì chính mình, càng là vì đoạt lại chính mình thanh mai trúc mã người có ý chí chiến đấu, vạn sự được thành. Tại khoa cử trường thi thượng, sư nhiên có thể nói vượt xa người thường phát huy. Hàng năm thi đình trước, những kia trường thi thượng biểu hiện chắc tuyệt, ở kinh thành trung cũng khá nổi danh tài tử, đều sẽ trước đặt tại hoàng đế trên bàn, nhường hoàng đế trước lý giải một phen. Hoàng đế nhìn thấy sư nhiên tư liệu thì có hứng chí, nhìn nhiều vài lần. Hắn tựa hồ từ giữa, thấy được chút không dôn nở dê bình thường nở dê đổ vật vị hôn thê đông cung si tình loại hoàng đế một bên nhịn không được vỗ tay cười to. Hiện nay, đông cung chung cũng chỉ có một nữ nhân. Nếu sư nhiên vị hôn thê liền tại đông cung, thật đúng là vừa ra trò hay a cái này sư nhiên, ngược lại là cái người thông minh. Hắn suy nghĩ như thế nhiều ngày, đều không nghĩ tốt. Đến tột cùng hẳn là như thế nào đối phó cái kia con bất hiếu. Sư nhiên, ngược lại là cho hắn một cái rất tốt ý nghĩ qua mấy ngày, liền là thi đỉnh. Nói thật, trước tam giáp trung, một tên trong đó trung niên nam tử, học thức so với tất cả những người khác đến muốn càng thêm xuất chúng, kiến thức cũng càng vì huyên bác, bổ nhiệm vì trạng nguyên không có gì thích hợp bằng. Nhưng hoàng đế nghĩ đến chính mình lợi dụng sư nhiên còn hữu dụng. Liền, đem trạng nguyên chi vị điểm cho sư nhiên. Dù sao so với bảng nhãn cùng thám hoa đến, Trạng Nguyên, vĩnh viễn đều là nhất bị người chú ý sư Trạng Nguyên, thật tuổi trẻ tài tuấn, tiền đồ nhất định vô khả hạn lượng. Hoàng đế mười phần thân mật vỗ vỗ sư nhiên bả vai. Sư nhiên sợ hãi, vi thần đa tạ bệ hạ nâng đỡ sư Trạng Nguyên trẻ tuổi như vậy, không biết nhưng có hôn phối sư nhiên có chút bưng mi. Hắn ở kinh thành từ sớm liền nghe nói, hoàng đế cùng thái tử, quan hệ mười phần không hòa thuận. Vi thần sớm ở khi còn nhỏ, liền đã có hôn phối đối tượng. Hoàng đế làm ra một bộ nét mặt kinh ngạc, à, phải không biết là nhà ai thiên kim, lại có như vậy phúc khí.